Nhắc tới mới thấy, hai người từ kinh thành đến đây cũng đã sắp được 4 tháng rồi, Kiều Sơ Huân vẫn gọi hắn là công tử, mà hắn cũng chưa từng gọi thẳng tên Kiều Sơ Huân. Thấy nàng lại mím môi, tay vân vê vạt váy, Cảnh Giật liền không kìm được bật cười. Ngươi lại không cho ta gọi ngươi là tiểu thư, vậy ta gọi tên ngươi có được không? Nói xong, không đợi Kiều Sơ Huân kịp lên tiếng phản đối, Cảnh Giật gọi một tiếng. Sơ Huân, cách chương.